Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người. Chương 41, giao chiến ngầm trong thang máy. Góc truyện audio.com. Sau khi để hết hành lý vào cốp xe, An Nhược thắt chặt dây an toàn. Trực tiếp nói với Lục Mặc Hiên một câu. Anh lái xe đến bệnh viện quân khu trước đã. Em muốn đến thăm Mộng Lệ. Không biết sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi. Sức khỏe không tốt thì làm sao phá thai được. Hai chuyện cùng xảy ra một lúc, cơ thể sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. An Nhược bô bô nói một chuỗi dài. Lục Mặc Hiên ngồi một bên lái xe ngầm thở dài. Đến khi nào thì cô ấy mới nhỡ rõ chuyện của anh như thế này. Nghĩ tới đây, Lục Mặc Hiên không khỏi cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ của mình. Từ khi nào mà anh lại ăn một bình giấm chua với cả cô bạn thân của An Nhược vậy? Lục Mặc Hiên đột nhiên nhớ tới câu nói của bà nội trước khi bà mất. Đối với chuyện hôn sự cháu không cần phải vội. Bà nội qua đời là tiền đề thúc đẩy hôn sự của anh. Mặc dù nói không cần phải vội, nhưng người ngoài nghe thấy, nghiễm nhiên sẽ nghĩ rằng lão phu nhân luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn sự của đứa cháu đích tôn là anh. Cho nên anh mới bị mẹ nói cho một trận, nhưng khi ông nội biết chỉ cười nói. Đàn ông nhà họ Lục chính là như vậy. Không vội kết hôn không phải là không cần, mà là chưa gặp đúng người. Một khi đã gặp, thì đó chính là chọn đời chọn kiếp. Nhớ lại chuyện đó, khóe môi Lục Mặc Hiên lại bất giác cong lên. Tầm mắt khẽ động nhìn về phía người nào đó đang lẳng lặng ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe. Mái tóc dài đen mượt của An Nhược nhẹ nhàng phiêu giật trong gió. Một vòng sáng màu vàng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo hương vị hấp dẫn say lòng người, đánh thẳng vào trái tim của Lục Mặc Hiên. An Nhược bị gió thổi phải nheo lại hai mắt, nhìn dòng người đi lại vội vàng trên đường, trong đầu không khỏi nhớ tới mẹ cô ở huyện Tây Ninh. Bởi vì công việc quá bận rộn nên đã rất lâu rồi cô chưa gọi điện thoại về cho mẹ. Tim mẹ không tốt. Thời gian này bà có chịu uống thuốc đúng giờ hay không? Tháng trước cô có gửi tiền về cho mẹ, mẹ dùng ít hay nhiều? Có phải lại đang vụng trộm tiết kiệm tiền làm của hồi môn cho cô rồi hay không? An Nhược quyết định sau khi làm xong vụ đấu thầu với Đạt Thuận xong cô sẽ về quê một chuyến. Xin công ty cho cô nghỉ phép vài ngày, về nhà chăm sóc mẹ thật tốt. Nếu là trước kia, An Nhược không bao giờ có ý nghĩ xin nghỉ phép dài hạn. Nhưng là hiện tại có Lục Mặc Hiên ở đây, cho dù cô có nghỉ phép cũng không lo bị Mậu Hưng sa thải. Lục Mặc Hiên mặc dù có hơi đáng ghét nhưng cũng còn có một chút giá trị. Nghĩ như vậy thoáng chốc cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chính vào lúc này, Land Rover đột nhiên tăng tốc. An Nhược híp mắt trùng hợp nhìn về phía một cô gái tóc tai hỗn độn ở trên đường cái phía đối diện. Cô gái đó mang vẻ mặt kinh hoàng, hơn nữa thỉnh thoảng còn liếc nhìn phía sau vài cái. Nhưng chuyện về sau thế nào An Nhược không biết, bởi vì tốc độ xe càng ngày càng nhanh. An Nhược chép miệng một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Ban ngày ban mặt ở trên đường cái. Hành động của cô gái này lại quái dị như vậy, chắc chắn rất nhanh sẽ có cảnh sát đến hỏi thăm thôi. Nếu quả thật tính mạng của cô gái đó đang bị uy hiếp. Có cảnh sát ở đây, lại là ban ngày, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Huống hồ, cô làm gì có sức mà quản nhiều chuyện đến vậy. Lục Mặc Hiên tăng tốc là có nguyên nhân. Người con gái vừa rồi chính là con gái của thư ký thị trưởng Mã Duy Thành. Mã Vũ Đình, Lý Thành Minh vì tội quấy nhiễu mà bị phạt 2 năm tù. Bây giờ đang bị ra trong tù. Mã Duy Thành dính líu tới vụ án tham nhũng tự ý thu hồi đất của nông dân nên đã bị cách chức. Vi phạm phải tội nhận hối lộ nên bị phán 10 năm tù giam. Toàn bộ tài sản của nhà họ Mã đều bị sung vào công quỹ. Con gái của ông ta là Mã Vũ Đình cũng không phải là một người an phận. Cô ta công bố đứng con trong bụng mình là của Sở Cần. Sở Cần cắn chặt hai hàm răng kiên quyết không thừa nhận. Thủ đoạn của Sở Vạn Hùng cũng vô cùng ngoan độc, trực tiếp kéo Mã Vũ Đình đi phá thai. Sau khi phá xong thì mang phôi thai đi giám định ADN. Tất cả những thứ này nhà họ Sở đều bí mật tiến hành.